Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Tai họa lại xuất hiện. Nhìn lấy trống rỗng nghị sự điện, Cố Lưu Vân trong lòng mơ hồ bất an. Sau đó hắn quay đầu đi ra ngoài, đụng phải đang muốn vào bên trong Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tam Đồ Tiên Tử. Tông chủ bọn họ không ở. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn mới vừa đi vào liền ra tới, cũng đã nhận ra không thích hợp chỗ. Chúng ta đi Thánh Tử Sơn nhìn, có lẽ bọn họ tại nơi này. Cố Lưu Vân gật đầu. Tam Đồ Tiên Tử toàn bộ hành trình mặt mở miệng, nghe vậy liền ống tay áo vung lên. Ba người trong nháy mắt đi tới thánh tử trên đỉnh núi. Nhưng mà để cho bọn họ ngoài ý muốn là, nguyên bản phi thường náo nhiệt Thánh Tử Sơn, bây giờ cũng thập phần thanh tĩnh. Bên trong đại điện dĩ nhiên chỉ có đang ở dưỡng thương Vô Thượng Trưởng Lão và Nhân Hoàng, cùng với mới vừa hạ giới mà đến Huyết Chỉ Nữ Đế Cố Lưu Vân thấy thế một trận kinh ngạc. Lập tức ý thức được cửu giới chắc là đã xảy ra chuyện. Hai hắn trực tiếp mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Những người khác đều đi nơi nào? Vô Thượng Trưởng Lão thở dài, trước hướng về phía ba ở tiên tử thi lễ một cái. Tiên tử, các ngươi cuối cùng là đã trở về. Cửu giới lần này phiền phức không nhỏ. Ba thuộc tiên tử nghe vậy, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cảm giác bắt đầu. Vừa thấy được Vô Thượng Trưởng Lão và Nhân Hoàng, nàng bằng vào tha tâm thông thuật liền đã giải đến rồi chuyện đã xảy ra. Nàng gật đầu, nói, ta đã biết rồi, ngươi cùng Lưu Vân cùng Thiên Tuyết nói. Sau khi nói xong, nàng liền hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Vô Thượng Trưởng Lão thấy thế ngẩn ra, cũng chỉ đành nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Người sư tỷ này đệ hai người, tự nhiên là không có Tam Đồ Tiên Tử cái loại này độc tâm năng lực. Phía trước nghe được Vô Thượng Trưởng Lão nói, đã lòng nóng như lửa đốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Thượng Trưởng Lão ngài nói mau a. Vô Thượng Trưởng Lão thở dài, lúc này mới đem sự tình nói liên tục. Ở các ngươi bước vào thượng giới không lâu sau, cửu giới bỗng nhiên trong một đêm nhô ra vô số chiến ngẫu. Những chiến ngẫu đó mặc dù không có thể thi triển pháp thuật thần thông, nhưng thuần túy phương diện lực lượng đều có thể so với thiên kiếp cảnh, có chút thậm chí không kém gì đại đạo cảnh. Bọn họ vừa xuất hiện mà bắt đầu không khác biệt công bị đại tông môn. Rất nhiều thực lực không mạnh tông môn, không cần thiết khoảng khắc liền bị hủy diệt. Thời khắc nguy cơ, mỗi cái đại tông môn dồn dập hướng đạo cung cầu viện. Tông chủ phái ra rất nhiều nhân thủ đi trước trợ giúp, lại như cũ là như muối bỏ biển. Đến cuối cùng, liền hỏa thần chờ các loại tiền bối cũng dồn dập xuất động. Bây giờ đạo cung bên trong cũng chỉ còn lại có Nhân Hoàng cùng vị này nữ đế tiền bối tọa trấn. Các trưởng lão khác thì xuất lĩnh số ít tinh nhuệ đệ tử gác lấy sơn môn yếu địa. Ta vốn cũng muốn đi ra ngoài tiếp viện, nhưng tông chủ nói ta thương thế chưa lành, đem ta ở lại bên trong tông. Nhân Hoàng chậm rãi đi tới mọi người bên cạnh, cũng là gật đầu, biểu thị Vô Thượng Trưởng Lão nói không sai. Mà Huyết Chỉ Nữ Đế thì vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở tại chỗ, giống như là không nghe được một dạng. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua, mới phát giác nàng là đang thi triển quang chi pháp tác. Huyết Chỉ Nữ Đế hôm nay tu vi là chân tiên cảnh đỉnh phong, tuy là có thể tự do xuất nhập cửu giới, nhưng không thể tùy ý xuất thủ. Lúc này thi triển quang chi pháp tác, chắc cũng là vì lẩn tránh đại đạo khiển trách. Dùng đủ khả năng phương pháp tại bang trợ cửu giới, nhưng có thể để cho Huyết Chỉ Nữ Đế đều xuất thủ, cũng có thể thấy tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy cấp. Cố Lưu Vân trong lúc nhất thời trong lòng có chút phát sầu. Ám Dạ Thánh Tộc Phong Ba mới vừa bình tức, chiến ngẫu tai họa lại nổi lên tới. Cửu giới gần nhất 343 xác thực có chút xui xẻo. Kiếp trước căn bản không có nhiều như vậy sao thiêu thân. Chẳng lẽ là bởi vì mình trọng sinh, tạo thành hiệu ứng hồ điệp? Cố Lưu Vân giữ nhào nặn cái trán, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thượng Trưởng Lão, có thể tra rõ ràng cái kia chiến ngẫu là tình huống gì. cùng lục thần có quan hệ sao? Vô thượng trưởng lão lắc đầu, thở dài, việc này còn không có một cái xác thực kết quả. Chiến ngẫu xuất hiện quá đột nhiên, mặc dù mọi người cũng hoài nghi là lục thần làm ra, nhưng chưa từng phát hiện manh mối gì. Phía sau màn đến tột cùng có hay không thủ phạm, đại gia cũng không biết rõ. Cố Lưu Vân nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn. Cùng lúc đó, vô thượng trưởng lão nhìn một chút tam đồ tiên tử, do dự một chút tiếp tục nói ra. Mặt khác còn có một việc, La Sát tiền bối nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.